Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 119, tội phản quốc. Tót thành chủ, người bắt lấy, kim tệ cũng đều tài. Trần Bình cười híp mắt nhìn Tót thành chủ. Ha ha, thật tốt, yên tâm, ước định thù lao ta lập tức liền cho ngươi. Tót thành chủ cười ha ha. Nhìn trên mặt đất đống kim tệ hưng phấn không thôi. 10 năm, này 3 vạn kim tệ rốt cục bị hắn tìm trở về. Mặc dù một mực biết kim tệ còn tại thổ thành bên trong, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra Ếch sẽ đem kim tệ giấu ở thần thụ bên trong. Hắn kiến tạo tháp quan sát, chính là vì Ếch thừa dịp quái vật công thành lúc tới lấy đi kim tệ. Đêm nay nếu không phải có Trần Binh hỗ trợ, này kim tệ thật sự chính là muốn bị Ếch lấy đi. Người tới, nắm Ếch bắt vào đại lao, cho toàn thân hắn bên trên đầy xiềng xích, đừng để hắn chạy mất. Người còn lại cùng ta cùng một chỗ, nắm kim tệ chuyển về đi. Tót thành chủ hét lớn, 10 mấy cái thủ vệ chạy ra, áp người, chuyển kim tệ, chuyển kim tệ. Đống kim tệ rất nhanh liền bị rời không còn, toàn chuyển về tới thành chủ trang viên bên trong. Đến, ma phương lãnh chúa, đây là đã nói xong 3.000 kim tệ. Mặt khác thổ thành chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tiến hành xây dựng. Ma phần lãnh chúa ngươi muốn cửa hàng cùng một chỗ nơi ở, ta hội giữ lại cho ngươi. Thành chủ trong đại sảnh, Tót thành chủ tâm tình nụ cười mặt mũi tràn đầy nói với Trần Binh. Để cho người ta đưa lên to lớn túi kim tệ. Ha ha, thành chủ ngươi thật sự là quá khách khí. Trần Binh cười nhận lấy. 3.000 kim tệ a, đây chính là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Kỳ thật Trần Binh có nghĩ qua có không có cách nào độc chiếm 3 vạn kim tệ. Bất quá thấy kim tệ là thành đống chất đống trên mặt đất, hắn liền biết là mang không đi, chỉ có thông qua NPC tay mới có thể để cho kim tệ biến thành có thể kết giao dễ dàng kim tệ. Cho nên Trần Binh liền đi tìm thành chủ thương lượng, thành chủ một phen cò kè mặc cả về sau, chỉ đáp ứng cho Trần Binh 10% kim tệ làm thù lao. Đồng thời tại thổ thành xây dựng về sau, lại cho Trần Binh một ngôi nhà cùng một cái cửa hàng. Này đã là hết sức kinh người thù lao, Trần Binh cũng không có lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Dù sao coi như thành chủ không đáp ứng cho bất luận cái gì thù lao, hắn cũng là muốn ra tay. Chỗ đó, đây đều là ma phương lãnh chúa ngươi nên được. Này 3 vạn kim tệ ta ban đầu nghĩ đến có thể tìm về 7 thành đã là trời cao chiếu cố. Bây giờ toàn tìm trở về, còn nắm Ếch tên kia bắt lấy, ta đã rất thỏa mãn. Tót thành chủ khoát khoát tay nói ra. Nói đi, hắn lại nhìn coi Trần Binh thân bên trên tán phát màu đen khí tức. Cùng chi 2 lần trước một dạng, Trần Binh giết thủ hộ thần thụ, thân bên trên lần nữa bị phủ lên thần thụ nguyền rùa. Có chuyện ta vừa muốn cùng ngươi nói, buổi chiều ta thu đến Vân Thành gửi thư. Vương thất thủ hộ đội trưởng Phí Ân tựa hồ muốn gặp ngươi. Đã theo Vân Thành xuất phát tới thổ thành, vương thất bên kia nhường ta gặp được ngươi về sau, nhường ngươi ở lại chờ Phí Ân đến. Thổ thành bên trong cái kia thần thụ ngoại trừ chiếm địa phương, liền chưa từng đối thổ thành từng có cống hiến. Ta đối những cái kia thần thụ luôn luôn không có cảm tình gì. Chết cũng liền chết, bất quá Phí Ân cái tên kia có chút cứng nhắc, người này trạng thái nếu là gặp được hắn, chỉ sợ có hơi phiền toái. Tót thành chủ suy nghĩ một chút, nói với Trần Binh, vương thất thủ vệ đội trưởng muốn tìm ta. Trần Binh có chút kỳ quái, đúng vậy, khả năng muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút ngươi tại đối địch vương quốc tình huống. Trước mắt từng cái vương quốc đại chiến sắp đến. Ngươi tại địch quốc đại phát thần uy, lấy một địch vạn, đổi ta là vương thất thủ vệ đội trưởng, không phải chiêu mộ ngươi đi qua không thể. Tót thành chủ vỗ vỗ Trần Binh bả vai, cái kia sát thần cây sự tình đẩy lên ách thân bên trên là có thể. Cái tên này thế nhưng là đối thần thụ đã làm nhiều lần tay chân. Muốn tránh lời nói liền muốn, tránh hai ngày thời gian quá dài. Trần Bình dứt khoát cùng thành chủ thương lượng nói ra, chỉ cần có thành chủ tốt hỗ trợ nói chuyện, ếch đó là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ, không có vấn đề. Liền nói ếch muốn giết thần thụ, người công kích ếch, không cẩn thận nắm thần thụ giết thế là được. Tốt thành chủ sảng khoái nói ra, có thể làm cho thành chủ hỗ trợ che lấp, ngoại trừ Trần Bình cũng không có người nào. Cái kia ma phương lãnh chúa ngươi trước tiên ở thổ thành bên trong ngốc một hồi. Phí ân bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến ta thông báo tiếp ngươi qua đây như thế nào? Được rồi, ta lại ở khu giao dịch bên kia. Thành chủ ngươi đến lúc đó để cho người ta đến đó tìm ta là được. Sự tình thương lượng xong tất. Bắt lấy ếch, cầm lại mất đi kim tệ. Thành chủ còn có rất nhiều chuyện. Trần Bình cũng liền không có dừng lại thêm. Ta đi. Hắn chạy đến khu giao dịch đi bày quầy bán hàng. Thành chủ trang viên trước cổng chính. Sát phá lang cùng đại vĩ ba lang ở trước cửa ngồi xổm rất lâu. Hai người muốn đợi Trần Bình đi ra. Nhưng thế nào biết đợi đã lâu vẫn là không có thấy Trần Bình bóng dáng. Sau đó đại vĩ ba lang cuối cùng nhận được tin tức. Nguyên lai Trần Bình sớm đã theo thành chủ trang viên ra đến. Chạy tới khu giao dịch bày quầy bán hàng. Đi tìm hắn. Lần này cũng đừng làm cho hắn lại chạy mất. Sát phá lang vội vàng nói. Dĩ nhiên, nghe nói hắn tại giá thấp bán ra trang bị. Đã bán không ít. Nhanh lên lời nói chúng ta còn có thể lấy chút lợi lộc. Nói thật giống như ngươi không có lấy. Tiện nghi giống như... Sát phá lang liếc mắt nhìn về phía đại vĩ ba lang. Trần Bình giết nhiều người như vậy, lớn cái tên này thế nhưng là không tiếc mạo hiểm. Theo những thi thể này thân bên trên lấy không ít thứ. Hắc hắc, ai sẽ ghét được tiện nghi nhiều. Đại vĩ ba lang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thật nhiều người, hai người tới khu giao dịch. Phát hiện Trần Bình bên người người ta tấp nập. Mua đến, giá tiền này tốt tiện nghi hơn sát thần cũng kiếm chết rồi, đều là những công hội đó đi hắn trắng lấy. Hai người đứng tại phía ngoài đoàn người, thỉnh thoảng có hưng phấn tiếng la truyền đến, xem ra Trần Bình là tại vô cùng giá tiền thấp tại bán ra này chút vừa nhặt được tay trang bị. Tránh ra, sát phá lang cùng đại vĩ ba lang mới nghĩ chen vào trong đám người. Một cái NPC bỗng nhiên vội vàng chạy tới, phá tan đám người, hướng Trần Bình chỗ tới gần. Không ít người bị đụng đến khó chịu, nhưng thấy là NPC, vẫn là tại hướng Trần Bình đến gần, liền không dám nói gì. Hôm qua mới có Vương Triều Công Hội bị bắt vào ngục giam. Chung quanh người chơi thấy này, dồn dập nhường đường, nhường NPC tới. Này NPC đi vào Trần Bình trước mặt, lại là cái gì cũng không nói, chỉ là tay khẽ động, đưa tờ giấy cho Trần Bình, liền xoay người rời đi. Cái này khiến chung quanh người chơi không khỏi trong lòng kỳ quái. Tại thổ thành bên trong, cần phải như thế lén lén lút lút sao? Trần Bình trong lòng đồng dạng kỳ quái, hắn không khỏi lập tức nhìn phía NPC đưa tới tờ giấy. Chỉ là nhìn một cái, Trần Bình liền sắc mặt đại biến, tay khẽ động, kết thúc bày quầy bán hàng trạng thái. Ấy, sát thần ca, làm sao không bán, ta mới chuẩn bị đưa tiền đâu. Đúng a, đúng a, trước tiên đem trang bị bán đi. Chung quanh người chơi gặp, vội vàng nói, có việc gấp, trước không bán, đợi lát nữa lại nói. Trần Bình không để ý bọn hắn. Thân hình khẽ động, liền muốn rời đi, đạp bạp đạp, nhưng ngay lúc này, một hồi gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Nhóm lớn thân mặc một thân màu đen sáng bóng áo giáp thủ vệ lao đến. Đem đám người vây lại, người mạo hiểm, sao sao sao sao sao. Người đã bị cấp A vương quốc lệnh truy nã dùng tội phản quốc truy nã. người tốt nhất thúc thủ chịu trói. Còn lại hết thảy người mạo hiểm nghe lệnh, chỉ cần ai có thể bắt lấy hoặc là đánh giết hắn, liền có thể thu được 3.000 kim tệ ban thưởng, vinh dự thủ hộ bộ một bộ, vinh dự tước vị quý tộc một cái. Cầm đầu trung niên thủ vệ đội đội trưởng, vây quanh đám người, nghiêm nghị hô to, sát thần phạm vào tội phản quốc, bị cấp A Vương quốc truy nã. Chung quanh người chơi, không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc đến cực điểm nhìn phía Trần Binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.